Miêu Nghị giở trò quỷ gì vậy, lại một sơn chủ tới nữa, Thanh Mộng phủ ta đều đi nhân mã một sơn, chỉ cần một vị sơn chủ, hắn cho ta nhiều sơn chủ như vậy làm gì, hơn nữa, sơn chủ trên địa bàn ta cũng là ta bổ nhiệm, phải dùng người ngươi phái tới sao, cho dù là ta nể mặt ngươi, ngươi cũng không cần đưa tới một lần nhiều như vậy. Được thủ hạ thông báo sơn chủ Thủy Vân phủ Hồng Động Sơn Trình Hải Lượng cũng dẫn dắt nhân mã tới nhậm chức, phủ chủ Hứa Huy Hoàng cau mày một cái, chợt khoát tay nói. Không gặp, để cho y chờ đi, trước tiên ta phải hỏi Trấn Quý Điện đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là có biến động khác không kịp thời truyền đạt chỉ ý cho ta, phủ chủ Hứa Huy Hoàng có chuyện, Trình Hải Lượng không được tiếp kiến, mà là mang theo nhân mã ra hậu sơn chờ lệnh, vừa ra tới hậu sơn chợt thấy một người cởi long câu chạy tới gọi. Trình Hải Lượng, ngươi cũng tới ư? Trình Hải Lượng nhìn lại không ai xa lạ, chính là sơn chủ Linh Thọ Sơn Thủy Vân phủ Hướng Đông Lưu, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Hướng Đông Lưu, vì sao ngươi ở nơi này? Hướng Đông Lưu sa sầm nét mặt, hắc hắc cười nói. Vì sao ta ở chỗ này ư? Vì sao ngươi ở nơi này? Ta cũng ở nơi này vì vậy, chúng ta đều bị họ Miêu đùa bỡn, Thanh Mộng phủ chỉ cần một sơn chủ, hiện tại tính cả ngươi đã có 5 người. Cái gì? Trình Hải Lượng kinh hãi, 5 sơn chủ tới nhậm chức, không phải là chỉ có một mình sao? 5 người làm sao chia một vị trí? Thấy Hướng Đông Lưu bỏ đi, Trình Hải Lượng vội vàng gọi lại. Hướng huynh, ngươi đi đâu vậy? Hướng Đông Lưu không để ý đến y, kết quả Trình Hải Lượng vừa quay đầu lại, chợt thấy 4 người cởi long câu chạy ra, ai nấy vô cùng quen thuộc, chính là 4 vị sơn chủ khác của Thủy Vân phủ. Hắc hắc, họ Trình cũng tới, con bà nó, 4 người tranh lại biến thành 5 người tranh. Miêu Nghị độc thật, không ngờ rằng giở trò như vậy. Trong 4 người chạy ngang qua bên cạnh Trình Hải Lượng có người mắng một tiếng. Trình Hải Lượng sững sờ tại chỗ, nhân mã y mang tới cũng sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu sau Trình Hải Lượng mới định thần lại được, đoán được đại khái 4 vị sơn chủ khác làm gì, dưới sự kinh hãi phóng người lên ngựa, trầm giọng nói với đám thủ hạ. Đại sự không ổn, các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi Trấn Quý Điện tìm Kỷ Hành Tẩu, đi trễ có thể sẽ phiền phức, sơn chủ nhanh đi, chúng ta chờ ở đây. Sơn chủ, đi đường ngàn vạn lần không nên trễ nải. Sơn chủ, nếu phải hối lộ không cần khách sáo, cùng lắm thì các huynh đệ sẽ góp lại. Đám thủ hạ vội vàng khuyên y đi nhanh một chút, ai cũng biết chuyện nghiêm trọng. Giá, Trình Hải Lượng nhảy lên vật cởi trống một tiếng, vật cởi như mũi tên rời cung hỏa tốc xông ra ngoài. Nhận được pháp chỉ phía trên, Thủy Vân phủ sẽ điều đi hơn 200 người phân tới hai phủ. Bên bọn Trình Hải Lượng coi như may mắn, chỉ có 5 sơn chủ, coi như là còn nể mặt phủ chủ Thanh Mộng phủ Hứa Huy Hoàng một chút. Một vị phủ chủ khác nhận được 3 sơn chủ và 4 chấp sự của Thủy Vân phủ, tương đương với 7 người cấp bậc sơn chủ. Bên Thủy Vân phủ này còn 2 sơn chủ không đưa ra. Một là Trần Phi, Trần Phi là tâm phúc của Miêu Nghị, dĩ nhiên Miêu Nghị sẽ không đẩy y đi. Sơn chủ còn lại là tên bị Miêu Nghị chém đầu lúc ở Thanh Mộng phủ, hắn vẫn chưa bổ sung người vào vị trí ấy. Mà 6 đại chấp sự bên cạnh Miêu Nghị chỉ chừa lại 2, 4 người kia đều bị đá đi. Có thể là vì nguyên nhân 2 vị hành tẩu Mộc Thái Lai và Hồ Đức Phúc thường ở bên cạnh Miêu Nghị, thái độ kịp thời biến chuyển nhanh hơn, làm Miêu Nghị cảm thấy còn có cơ hội sửa đổi, tức thì thả cho 2 người một con đường sống, dù sao cũng phải chừa lại người bên cạnh để sử dụng. Về phần trên 100 tên động chủ phía dưới, Miêu Nghị không nhớ được ai, đã đi tuyệt đại đa số. Trong lúc đám chấp sự, sơn chủ ra sức chạy tới Trấn Quý Điện cầu viện, ở Linh Thọ Sơn phía dưới Thủy Vân phủ không có sơn chủ, một đám người áo đen bịt mặt đột nhiên chạy tới, phát khởi tập kích. Phần lớn người bị dọa sợ đến đầu hàng, chỉ có một vị tu sĩ lại liều mạng phá vòng vây, cuối cùng lại bị một cán thương đánh rớt xuống ngựa. Khóe miệng tu sĩ dính máu nhanh chóng bò dậy, hai mắt đỏ bừng cầm thương nhìn 4 người bịt mặt xung quanh bao vây lại. Lại thấy người bịt mặt trước mắt mới vừa đánh mình rơi xuống đất tháo khăn che mặt xuống, tu sĩ kia ngạc nhiên nói. Mộc Hành Tẩu, không ai xa là chính là Mộc Thái Lai Mộc Hành Tẩu Thủy Vân phủ. Bên cạnh lại có một người bịt mặt dục long câu tiến lên, lột khăn che mặt xuống, chính là đại tổng quản bản bộ Thủy Vân phủ Diêm Tu. Diêm Tu nhìn tu sĩ kia gật đầu một cái, hỏi. Người tên là gì? Tu sĩ kia nghi hoặc không hiểu, vẫn có hơi cảnh giác đáp. Thuộc hạ Dương Triệu Thanh, Diêm Tu ném một miếng ngọc điệp cho y. Trầm giọng nói, Dương Triệu Thanh, phụng pháp chỉ phủ chủ, bắt đầu từ giờ phút này ngươi sẽ tạm thời giữ chức sơn chủ Linh Thọ Sơn, cần phải lập tức chỉnh đốn Linh Thọ Sơn từ trên xuống dưới, sao cho không còn thối nát. Lão lại phất tay chỉ về phía đám nhân mã đầu hàng phía sau. Nếu như lần sau tập kích bất ngờ còn xuất hiện tình huống như hôm nay, vị trí sơn chủ của ngươi sẽ để cho người khác thay thế, phủ chủ cho ngươi 1 năm, nếu như 1 năm sau đạt hiệu quả tới phủ chủ muốn, phủ chủ sẽ chính thức bổ nhiệm ngươi là sơn chủ Linh Thọ Sơn. Trên mặt Dương Triệu Thanh dần dần hiện lên vẻ vui mừng không thôi, còn chưa kịp bái tạ, Diêm Tu đã dục vật cởi quay đầu quát to một tiếng. Đi, đám người bịt mặt lập tức ầm ầm vội vã đi, còn lại nhóm người mới vừa bị đánh bại không hiểu vì sao. Sau khi xem xong, Dương Triệu Thanh có thể nói là lộ vẻ kích động, niềm vui từ trên trời rơi xuống này không khỏi quá bất ngờ. Cơ hội trước đây xa không thể với đột nhiên đưa đến trước mặt của y như vậy, khiến cho y cảm thấy như đang nằm mơ. Y tự véo mình một cái thật mạnh, đau, không phải là nằm mơ. Sau khi xem đi xem lại pháp chỉ vài lần xác nhận không lầm, Dương Triệu Thanh mím chặt đôi môi, nhắm đúng phương hướng Thủy Vân Phủ, hai tay cầm ngọc điệp chắp tay bái lạy, run giọng nói. Ti chức Dương Triệu Thanh cẩn tuân pháp chỉ phủ chủ, tất không phụ hậu ân phủ chủ. Chỉ cần không phải kẻ ngu hẳn sẽ hiểu phủ chủ thông qua phương thức như thế chọn người có thể dùng được là muốn Linh Thọ Sơn trở thành thế nào, chắc chắn không phải là Linh Thọ Sơn trước kia. Diêm Tu đã nói rất rõ ràng, quét sạch thối nát. Dương Triệu Thanh chợt xoay người, khóe miệng vẫn treo vết máu, một tay dương cao ngọc điệp pháp chỉ, sải bước đi về phía đám đồng liêu, kích động lớn tiếng quát. Linh Thọ Sơn từ trên xuống dưới nghe lệnh. Liên tiếp mấy ngày kế, các sơn của Thủy Vân Phủ bị đánh lén liên tục, người làm chuyện này dĩ nhiên là Diêm Tu, sau lưng dĩ nhiên cũng là ý đồ Miêu Nghị, không có Miêu Nghị gật đầu, Diêm Tu cũng không thể nào làm như vậy, chọn lựa loại thủ đoạn này đột kích chọn lựa người có thể dùng được, chưa chắc nhất định sẽ tin được, nhưng Miêu Nghị cũng không có cách nào khác, cũng chỉ có thể tạm thời ổn định trước, sau đó sẽ từ từ điều chỉnh, muốn một bước đến nơi là chuyện không thể nào. Hắn không giống Triệu Phi và Tư Không Vô Úy mang theo một nhóm thân tín có thể dùng được đi theo, lập tức có thể phát huy tác dụng giúp một tay chỉnh đốn. Thủy Vân Phủ bề bộn nhiều việc trong tối, ba vị hành tẩu trấn quý điện lại là bề bộn nhiều việc ngoài sáng. Trước kia cài người xuống dưới nhận lấy thật nhiều ích lợi tự nhiên khoái chí, hiện tại một đống hành tẩu, chấp sự, sơn chủ thi nhau tìm tới cửa lại cảm thấy đau đầu nhức óc. Nhưng không chỉ là một Thủy Vân Phủ, Thiên Trạch Phủ cùng Vân Tan Phủ cũng có thật nhiều người bị đá ra, tự nhiên cũng tìm tới. Bình thường thỉnh thoảng an bài một người không cảm thấy phiền phức, nhiều năm qua tất cả những người mà bọn họ đã an bài tìm tới cửa một lượt, hơn nữa cũng là vì cùng một chuyện, làm cho ba vị hành tẩu trợn tròn mắt. Ba vị hành tẩu vừa gặp nhau lập tức nắm tay nhau tìm tới điện chủ Thân Hoài Tín, trách móc hành động của Thủy Vân Phủ, Thiên Trạch Phủ và Vân Tan Phủ, mời điện chủ lập tức phát chỉ lệnh cho ba vị phủ chủ thu người trở về. Thân Hoài Tín âm thầm buồn cười, y đã sớm nhận được tin tức các phủ khác truyền đến, hỏi tình huống thế nào. Thân Hoài Tín vừa nhìn cũng biết là ba tên kia đang giở trò quỷ, là đang cố ý gây phiền phức cho ba vị hành tẩu. Y đường đường chủ nhân một điện bình thường không cài người mưu lợi của thủ hạ, tuy vậy cũng không thiếu được ích lợi của y. Hiện tại y không hề vội vàng chút nào, dù sao đám sơn chủ phía dưới không thể tìm tới y được. Y cũng không nghĩ tới hành động trước đó điều động nhân mã lại chọc cho bọn Miêu Nghị chọn lựa thủ đoạn này đối phó, thật là tuyệt diệu. Đây là tranh đấu với ba vị hành tẩu đại nhân, chuyện tốt. Đây đối với y tuyệt đối là chuyện tốt.